Đỉnh cao phú quý, chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tử Dai Dai cười lớn, anh chỉ vào Mạnh Thần Huy và nói, cha nuôi, trách anh quá thiếu hiểu biết về vấn đề thời sự. Nhìn đi, anh mở mắt ra sẽ thấy, những người lớn từ các quốc gia phía Nam tình cờ đi ra đều là những bậc thầy vô song. Anh nói, cái gì? Bạn đang chống lại, bạn có muốn đợi cho đến khi cuộc chiến giữa những kẻ ngốc ở phương Bắc và những người khác kết thúc trước khi bạn quyết định đứng sang một bên? Ngươi cho rằng ngươi ngu ngốc, đến lúc đó, người lớn các quốc gia phương Nam còn sẽ nhìn ngươi. Ngươi có tư cách gì đứng ở bên lề? Cha nuôi, ngươi bối rối. Đây là tiết tấu đưa chúng ta vào chỗ chết ở khu thứ hai. Nói đến đây, hắn chế nhạo, vỗ vỗ ngực nói. Trường hợp này, ta đương nhiên không đành lòng nhìn ngươi đem khu thứ hai hủy diệt, cho nên ta bí mật liên lạc với người lớn ở các quốc gia phía Nam. Này, ngươi chết rồi, Mạnh Chấn Đông chết rồi, Mễ Kỳ gả cho thiếu gia các nước phương Nam, ta nghiễm nhiên trở thành Mạnh gia gia tộc. Ngươi xem, cái kết này đẹp đến mức nào? Những lời của Mạnh Tử Dai đã giải thích rõ ràng mọi thứ cùng một lúc. Điều này khiến gia đình Mạnh Thần Huy tức giận, nhưng nó có thể là gì? Tình hình hiện trường là những lo lắng bên trong đã trở nên không thể giải quyết được dưới áp lực của những rắc rối bên ngoài. Mạnh Tử Dai đã có quyền nói tuyệt đối. Bà Mạnh rất tức giận, tôi đã làm điều đó với bạn. Vừa nói, cô vừa lao đến Mạnh Tử Dai một cách tuyệt vọng. Bà Mạnh là cao thủ cấp 2, nhưng Mạnh Tử Dai chỉ là cao thủ cấp 3. Tất nhiên, anh ta không thể đánh bại bà Mạnh, nhưng Mạnh Tử Dai Dai không hề hoảng sợ, bởi vì, ngay khi bà Mạnh chạy đến phía Mạnh Tử Dai. Suýt suýt, có một âm thanh yếu ớt và vài chiếc kim bạc đâm xuyên qua không khí. Bà Mạnh bị sốc và nhanh chóng tránh đi. Chính trong không gian này, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện và tát vào vai bà Mạnh. Với một tiếng nổ, bà Mạnh đã được chụp lại mặt đất, vừa định đứng dậy, một con dao đã được đưa cho cô và dí vào cổ cô. Đừng đi lung tung, mẹ đỡ đầu, con sẽ chết nếu đi lung tung. Mạnh Tử Dai Dai mỉm cười, tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Cách đó không xa, A Bất Đề vừa vỗ tay vừa đi về phía bên này. Anh đi trước Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Mỹ Kỳ sợ hãi co lại phía sau Mạnh Thần Huy. Mạnh Thần Huy bị thương giang tay bảo vệ con gái và nhìn A Bất Đề với vẻ căm hận. Bất Đề cười khúc khích rồi đạp lên đùi Mạnh Thần Huy. A, Mạnh Thần Huy không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. A Bất Đề là một bậc thầy, bạn có thể tưởng tượng dưới chân hắn có bao nhiêu sức mạnh. Còn Mạnh Thần Huy chỉ là một người bình thường, hắn đương nhiên không chịu nổi sức lực của A Bất Đề, cảm giác cả chân sắp bị bóp nát. Cha vợ, đừng trách vị thiếu gia này không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi gật đầu như vậy, ta vẫn có thể đảm bảo quyền hành tuyệt đối của ngươi trong khu vực thứ hai. A Bất Đề chế nhạo. Cách chương.